Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1184, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người xông tới, Trần Hải nở một nụ cười dữ tợn trên môi, cười lạnh, chỉ bằng loại hàng này mà cũng muốn giết ta ư? Đến đây! Trần Hải hét lớn một tiếng, rồi lập tức vung trưởng lao lên. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn hai người rất nhiều, nhưng sau nhiều ngày chạy trốn, lại vừa trúng một đòn, công lực đã tiêu hao quá nửa. Giao thủ chưa được bao lâu, Trần Hải đã lộ rõ thế thua, sắp không chống đỡ nổi. Trần Hải trong lòng quyết tâm, hắn đây dù có chết cũng phải kéo theo một kẻ làm đệm lưng. Lão Tăng Mật Tông dường như đã nhìn thấu ý đồ của Trần Hải, cười lạnh một tiếng. Ngay lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, vô cùng to lớn. Bùm, dãy núi trung tâm bị xuyên thủng một cái hang lớn, thăm thẳm không thấy đáy. Nguyên khí trời đất nồng đậm tỏa ra bốn phía, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ngay sau đó, một bóng người như bước ra từ cột sáng, uy thế kinh người trong nháy mắt bao trùm phạm vi hàng trăm dặm. Lão Tăng Mật Tông trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ kinh sợ. Nhìn thấy hoàn cảnh thay đổi rõ rệt ở xung quanh, trong lòng Lâm Mang hơi thở phào, Viên Thiên Cương đúng là có chút hố người ta. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn họ vẫn gặp ngoài ý muốn trong khi đi qua không gian thông đạo, hay nói đúng hơn là lựa chọn mạo hiểm xuống hạ giới từ thiên băng chi địa, vốn đã chứa đầy rủi ro. Nói cho cùng, đó chỉ là hình chiếu lực lượng của thiên địa chi môn chứ không phải là thiên địa chi môn hoàn chỉnh, do đó con đường được hình thành cũng không hoàn chỉnh. Bão không gian tấn công, trong chốc lát suýt chút nữa đã phá vỡ con đường. Thời khắc quan trọng, ba người bọn họ cùng ra tay, lúc này mới chặn được đợt tấn công của bão. Nếu đổi thành người bình thường, có lẽ đã sớm bị lạc trong bão không gian rồi. Đã quen với thiên địa nguyên khí của thượng giới, đột nhiên xuống hạ giới, Lâm Mang ít nhiều cũng có chút không thích ứng. Chẳng mấy chốc, Trương Tam Phong và Viên Thiên Cương cũng bước ra từ con đường không gian. Trương Tam Phong hít sâu một hơi, cười nói, cuối cùng cũng trở về rồi. Đám người Mật Tông nhìn thấy vài người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại có bí cảnh mới xuất hiện. Lão Tăng Mật Tông thầm nghĩ, thời gian qua đột nhiên xuất hiện rất nhiều bí cảnh ở khắp nơi. Chính những bí cảnh này đã tạo nên nhiều cường giả, thậm chí còn có bảo vật và truyền thừa võ học trong một số bí cảnh. Chu Thường Lạc sau khi củng cố được ngai vàng, bắt đầu cử người xóa bỏ ảnh hưởng của Vũ An Hầu. Nhiều bức họa lưu truyền từ lâu cũng bị Tây Hán thu giữ. Mà Lão Tăng Mật Tông này cũng xuất thân từ bí cảnh, nên không nhận ra Lâm Mang và những người khác. Lúc đầu, hắn ta cũng không nghĩ đến khía cạnh này. Đột nhiên, ánh mắt Lão Tăng Mật Tông lộ ra vẻ nóng bỏng, đột nhiên mở miệng, các ngươi có phải từ bí cảnh ra ngoài phải không? Giọng hắn ta pha lẫn sự nôn nóng, mặc dù những người này mang đến cho hắn ta cảm giác phi phàm, nhưng hai năm trở lại đây, Mật Tông ở Trung Nguyên đã tăng trưởng mạnh mẽ, có sư phụ và triều đình ủng hộ, tự cho rằng không sợ gì cả. Lúc này, Trần Hải vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên trợn to mắt. Điều này, khoảnh khắc tiếp theo, Trần Hải không chút do dự quỳ xuống, lớn tiếng nói, Ma Sư Cung, Trần Hải bái kiến hầu gia. Trong lòng hắn ta đã dâng lên sóng dữ. Lão lừa chọc này không biết, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ quên khuôn mặt này. Đúng là Vũ An Hầu đã biến mất khỏi chốn giang hồ được 2 năm. Từng một mình trấn áp võ lâm không ngóc đầu lên được chính là Vũ An Hầu. Hắn ta trở về rồi. Nghe Trần Hải nói vậy, Mọi người Mật Tông đều sững sờ. Hầu gia, chẳng phải chỉ có vài hầu gia của triều đình thôi sao? Trong mắt lão tăng Mật Tông lóe lên vẻ nghi ngờ. Rất nhanh như nghĩ đến điều gì, toàn thân run lên, kinh ngạc nói, ngươi là Vũ An Hầu. Tiếng kêu kinh ngạc của lão tăng vang vọng khắp núi rừng. Lâm Mang nheo mắt, đánh giá mọi người, nhàn nhạt nói, nơi này là ở đâu? Trần Hải đè nén sự kinh ngạc của mình, cung kính nói, bẩm hầu gia, nơi này là Thuận Đức huyện, Quảng Đông. Lâm Mang liếc nhìn Trần Hải, hỏi, ngươi là người của Ma Sư Cung? Trần Hải vội vàng cung kính nói, vâng. Trước ánh mắt đó, sắc mặt lão tăng Mật Tông hơi đổi. Ai ai cũng biết, Ma Đạo Ma Sư Cung trước kia là thế lực dưới trướng Vũ An Hầu. Khi đó, Vũ An Hầu phi thăng, nhiều người đều tận mắt chứng kiến. Lão tăng Mật Tông chắp hai tay lại, hành lễ nói, Mật Tông, A Lạp cổ bái kiến Vũ An Hầu. Lâm Mang hứng thú nói, có chuyện gì vậy? Những người Ma Sư Cung thế mà lại bị người Mật Tông truy sát. Xem ra mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Cách chương.